Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 35 Kim Kiếm Tàn Hồng của tác giả Trần Thanh Vân, diễn giả đọc Chương Vũ. Trần Gia Lân lúc này không chịu đựng nổi lại hỏi: "Tiểu huynh đệ, người tên là gì thế?" Một hồi thật lâu thiếu niên mới thốt ra hai chữ: "Tiểu Bửu." Trần Gia Lân rung động cõi lòng, hắn sực liên tưởng đến Ái Nhi Ngọc Lân. Ngày thường hắn gọi con mình bằng tiếng Tiểu Bửu. Thiếu niên này rất linh tú, hình như hắn thoạt trông thấy hình bóng vào năm sau của Ái Nhi Ngọc Lân. Thế rồi hắn liền nảy sinh hảo cảm với thiếu niên cũng tên là Tiểu Bửu này. Kế đó hắn lại nói: "Tiểu huynh đệ, người muốn bái sư ư?" Thiếu niên tên Tiểu Bửu gật đầu nói: "Đúng thế." Y trả lời khá ngắn gọn, hình như không muốn nói nhiều hơn nữa. Do vì Trần Gia Lân đã phát sinh hảo cảm với y, nên hắn nhẫn nại và nói tiếp: "Này tiểu huynh đệ, quái nhân ắt phải có tính tình quái gở. Nếu y không muốn thu nhận ngươi, dù ngươi có quỳ gối tại đây cả năm cũng bằng thừa thôi." Thiếu niên cố chấp nói: "Chí thành có thể cảm động cả thiên thần." Trần Gia Lân mỉm cười rồi nói: "Nếu như đối phương không cảm động chí thành của ngươi thì sao?" Thiếu niên nói giọng cương quyết: "Thì ta cứ quỳ gối tại đây luôn." Trần Gia Lân lắc đầu nói: "Tiểu huynh đệ, lát nữa trời lại sáng, nơi đây sẽ có người qua lại. Chẳng lẽ ngươi cứ quỳ gối mãi như thế này? Trong tình hình ngươi thân mang thâm thù đại quán, cho nên cần học võ gấp. Đến đây nào, chúng ta hãy sang bên đó trò chuyện, biết đâu ta sẽ giúp được cho ngươi biện pháp hay." Thiếu niên đưa cặp mắt hoài nghi nhìn Trần Gia Lân giây lát, sau đó hắn ấp úng nói: "Ngoại trừ người trong hắc cốc, ngoài ra không một ai có thể làm thầy ta." Trần Gia Lân ngạc nhiên hỏi: "Người nói thế có nghĩa là sao?" Thiếu niên miễn cưỡng nói: "Ta phiêu bạt giang hồ cả 3 năm trời, chưa từng nghe nói có người nào có công lực cao hơn người trong hắc cốc này." Trần Gia Lân nói: "Cũng chưa chắc như thế, nhưng cho dù quả thật người trong cốc có bản lĩnh thông thiên, nếu y không thu nhận ngươi thì cũng bằng thừa mà thôi." Thiếu niên nghiến răng nói: "Bất kể thế nào đi chăng nữa, ta quyết không buông bỏ cơ hội này, nhất định được một lời nói của đối phương mới chịu buông tay." Âm thanh thô nặng lúc nãy lại vang tới nói: "Nhị hổ à, chẳng phải thư sinh bịt mặt áo lam này chính là người đã vào trong hắc cốc đêm qua và ở lại cả nửa ngày trời mới ra đó sao?" Giọng khản nọ lại nói: "Đúng vậy, chính là hắn đó." Trần Gia Lân đảo mắt liếc nhìn một lượt, thấy hai gã hán tử trung niên vừa nói chuyện đang dựa lưng vào vách đá nói ngủ gật gù một cách cộ khoảng chừng 2 trượng. Thiếu niên đưa ánh mắt kinh ngạc chăm chăm nhìn Trần Gia Lân một lượt rồi nói: "Thưa đại thúc, ngươi từng vào hắc cốc ư?" Trần Gia Lân gật đầu nói: "Đúng vậy." "Có gặp lão tiền bối trong đó không?" "Đương nhiên rồi." "Được, ta bằng lòng trò chuyện với ngươi." Nói xong y đứng thẳng người lên, chao đảo một cái, có lẽ quỳ gối quá lâu nên hai chân đã liệt. Y liền cúi người xuống lấy tay xoa xoa trên đầu gối giây lát. Trần Gia Lân khoát tay cất bước đi trước, thiếu niên đi theo ở phía sau hắn. Về đến chỗ lúc nãy đã ngồi nghỉ, Trần Gia Lân chỉ tay trên tảng đá rồi bảo y ngồi xuống nói: "Tiểu Bửu nè, người có họ không?" "Ta họ Quách." "Ồ, Quách Tiểu Bửu. Người từ xứ nào đến đây vậy?" "Ở Thượng Nhiên." "Cũng không xa lắm, cách nơi đây chừng 100 dặm đường thôi. Trong nhà ngươi còn có những ai nữa?" Hai mắt của Quách Tiểu Bửu đỏ ngầu rồi nói: "Phụ mẫu đều chết cả rồi, chỉ còn sót lại một mình ta mà thôi." Trần Gia Lân khẽ gật đầu rồi nói: "Ôi tội nghiệp, tại sao ngươi muốn bái sư vậy?" Quách Tiểu Bửu ấp úng nói: "Điều này ta không thể nói ra được." "Ngươi không nói ta cũng biết. Nhìn đôi mắt của ngươi chan chứa oán độc, biểu hiện ở trong lòng ngươi đang hận, ngươi muốn trả thù có phải không?" "Đại thúc, ngài nói đúng cả. Tại sao ngài lại bịt mặt như vậy?" "Tiểu Bửu, người trong giang hồ lắm lúc có những nỗi khổ khó nói. Người có luyện võ bao giờ chưa?" Quách Tiểu Bửu khẽ gật đầu nói, biết chút ít thế thôi. Phụ mẫu người chết như thế nào? Quách Tiểu Bửu trợn to hai mắt nghiến răng kèn két nói, phụ mẫu cháu bị giết chết, mẹ cháu bị thù nhân làm nhục rồi sau đó tự sát. Trần Gia Lân run bắn người lên rồi nói, thù nhân của ngươi là ai? Quách Tiểu Bửu giận dữ nói giọng xúc động, thần kiếm thủ Lữ Khôn. Trần Gia Lân nghe nói thế giật bắn người một lần nữa. Thần kiếm thủ Lữ Khôn được tôn xưng là Bắc Phương Võ Lâm Đệ Nhất Kiếm. Chính y đã tiết lộ bí mật quái nhân Hắc Cốc sử dụng thanh kiếm cùn đầu. Không ngờ thù nhân của thiếu niên này lại chính là một nhân vật nổi tiếng ở miền Bắc Võ Lâm. Quả nhiên chiếu theo tình hình trước mắt, thiếu niên này ngoại trừ bái quái nhân Hắc Cốc làm thầy, bằng không chớ hồng trả thù tuyết hận. Thế rồi hắn trầm giọng nói, Tiểu Bửu, mối thù này kết bởi trường hợp như thế nào vậy? Quách Tiểu Bửu vừa ứa nước mắt vừa nói, cha của cháu có một võ đường tại thành Thượng Nhiêu, cậy vào nghề dạy võ để kiếm sống qua ngày. Cách đây 3 năm về trước, một hôm có một người trạc hơn 40 tuổi tự xưng là thần kiếm thủ Lữ Khôn tìm cha cháu để so tài cao thấp. Y bảo rằng nếu đánh thắng thanh kiếm trong tay của y thì cứ tiếp tục treo bảng hành nghề tiếp, nhược bằng thua buộc phải dẹp và đóng cửa võ quán, cấm không được dạy võ nữa. Ồ, cha của người danh hiệu là gì? Đã Nhạn Khách Quách Nhiên. Về sau thì thế nào nữa? Thật chẳng đã cha cháu phải nhận lời khiêu chiến chỉ mới 3 chiêu. 3 chiêu? 3 chiêu thì thế nào? Thì cha cháu đã chết dưới kiếm của đối phương rồi. Nói xong nước mắt đã nhỏ ròng ròng xuống. Trần Gia Lân nghiến răng kêu ken két rồi nói, đây không phải là so tài cao thấp, mà ắt phải có mục đích gì đây? Rồi sau đó thế nào nữa? Quách Tiểu Bửu căm phẫn nói, mẹ cháu vừa bi thương vừa căm phẫn xuất thủ ngay, kết quả là thất thủ bị bắt. Thế còn số đệ tử mà cha ngươi đã đào tạo đâu? Bồi thêm 3 mạng người nữa, số còn lại tự biết không phải là đối thủ của y đã giải tán hết. Cuối cùng sao nữa? Quách Tiểu Bửu giơ quyền quơ vào hư không rồi căm phẫn nói, sau khi mẹ cháu bị gã cầm thú đó làm nhục đã tự tử mà chết. Nói xong nước mắt lại chảy ròng ròng xuống. Trần Gia Lân phùng mang trợn mắt nổi giận đùng đùng nói, chính người đã mục kích chăng? Quách Tiểu Bửu lắc đầu nói, không, cháu nghe đại sư huynh nói lại. Trần Gia Lân ngạc nhiên hỏi, sao người được thoát thân vậy? Hôm đó cháu có việc đến nhà của đại sư huynh xong việc, đại sư huynh bảo cháu phải cao chạy xa bay. Thế rồi cháu phiêu bạc tứ xứ tìm kiếm danh sư, gần đây nghe nói Hắc Cốc xuất hiện. Trần Gia Lân gật đầu nói, bao nhiêu đó đủ rồi, ta đã sáng tỏ mọi việc. Thần kiếm thủ Lữ Khôn từng xuất hiện ở đây, muốn tìm gã thì chẳng khó khăn gì. Quách Tiểu Bửu khẽ gật đầu nói, quả thực chẳng khó khăn chút nào. Gã đã bá chiếm võ đường của cha cháu, chưa rời khỏi Thượng Nhiêu, có điều là cháu không có bản lĩnh. Trần Gia Lân suy nghĩ giây lát rồi nói, được, người hãy đi với ta trở về Thượng Nhiêu. Quách Tiểu Bửu trợn to hai mắt ngạc nhiên hỏi, thúc thúc, theo người về Thượng Nhiêu làm gì? Trần Gia Lân lạnh lùng nói, hãy đến nhận xác của thần kiếm thủ Lữ Khục. Quách Tiểu Bửu thất kinh nói, ý của thúc thúc muốn nói rằng sẽ trả thù thay cho tiểu điệt ư? Trần Gia Lân gật đầu nói, đúng là như thế. Quách Tiểu Bửu lắc đầu nói, không, cảm ơn thúc thúc nhiều lắm, tiểu điệt quyết phải đích thân trả thù, đợi tiểu điệt học xong bản lĩnh. Tiểu Bửu, ngươi có bằng lòng nghe thúc thúc nói một lời không? Thúc thúc cứ việc nói. Trần Gia Lân trầm giọng nói, này Tiểu Bửu, mặc dù chúng ta mới gặp nhau lần đầu, nhưng thúc thúc phải khuyên bảo ngươi vài điều. Chốn giang hồ này hung hiểm vô cùng, không ai ngờ trước được rằng đến khi nào lại gặp hung hiểm. Chính cha mẹ cháu là một cái gương, một khi bước trên con đường này thì đành chịu thôi. Nếu không đi theo con đường này là tốt nhất. Trên thế gian còn rất nhiều đường đi, không cần thiết dứt khoát phải đi con đường này đâu. Quách Tiểu Bửu nửa hiểu nửa không nói, có lẽ thúc thúc nói phải, thế nhưng tiểu điệt quyết phải trả mối thù không đội trời chung này mới được. Trần Gia Lân nói, đương nhiên, đây là đạo làm con cái, chí khí của cháu rất đáng khen ngợi. Thế nhưng cháu nên nghĩ rằng, nếu một khi cháu trả thù không xong, ngược lại gặp tai họa nữa, và làm đoạn tuyệt hương quả của nhà họ Quách, e rằng cha mẹ cháu ắt không muốn như vậy đâu. Hơn nữa, cháu có bảo đảm rằng chắc chắn cầu được danh sư không? Nếu khi cháu học thành võ nghệ mà thù nhân đã mất thì cũng bằng thừa thôi. Cho nên thúc thúc dẫn ngươi để báo thù, xong việc cháu chọn một con đường chính đáng khác mà làm. Đúng hơn là đừng theo vào một con đường chém giết thị phi chốn giang hồ này nữa. Quách Tiểu Bửu nghiến răng mỉm mồi nói, thúc thúc như vậy cháu sẽ ân hận suốt đời. Trần Gia Lân nắm tay y đứng dậy rồi thành khẩn nói, Tiểu Bửu à, con người bất luận gây nên tội ác gì, cái chết là trả được nợ hết. Cháu có thể mục kích thù nhân bị chém đầu, còn điều gì phải ân hận nữa? Quách Tiểu Bửu nhẹ động lòng, suy nghĩ giây lát rồi nói, thưa thúc thúc, người có khả năng giết chết thần kiếm thủ không? Trần Gia Lân khẽ gật đầu nói, cứ thử xem nào. Quách Tiểu Bửu nói, như vậy thúc thúc có thể làm sư phụ của cháu rồi. Trần Gia Lân mỉm cười nói, Tiểu Bửu, cho dù cháu đắc chân truyền của thúc thúc, như vậy cũng không thể một sớm một chiều mà thành công được. Hơn nữa chú chưa có tư cách để thu nhận đồ đệ. Đồng thời ta cũng phản đối cháu bước vào con đường giang hồ. Quách Tiểu Bửu trầm mặt không nói gì hết. Y đảo mắt nhìn vào trong hắc cốc, hình như y chưa chịu buông tay. Trần Gia Lân đọc được tâm ý của y rồi lại nói tiếp, Tiểu Bửu, tất cả mọi việc ở chốn thiên hạ này đều phải trả một giá xứng với nó. Nếu chẳng may ngươi đầu vào môn hạ kẻ khác, há chẳng ân hận hơn sao? Thình lình ngay lúc này, hình như có bóng người đang chạy về hướng của hai người. Trần Gia Lân lập tức cảnh giác hạ thấp giọng nói, có người đến đây, cháu cứ ngồi yên chớ đi đâu cả. Tiểu Bửu đảo mắt nhìn sơ qua một cái, nhưng với bản lãnh của y bây giờ không thể nào phát hiện được gì hết. Bóng người lần lượt từ nhiều hướng xuất hiện, thải đều chạy sang hướng của hai người. Trần Gia Lân cứ trầm tĩnh ngồi tại chỗ, đảo mắt lần lượt nhìn từng người một. Hắn phát hiện người dẫn đầu chính là hai đại tôn giả Quyết Thần Đông Phương Vũ và Bất Bại Ông. Tức thì tâm trạng của hắn bắt đầu xúc động. Chẳng phải hắn sợ đối phương mà sực liên tưởng tới mẫu đơn lệnh chủ nhân đối phương là mẫu thân của mình. Họ đến chỗ cách trước mặt của hắn còn khoảng chừng ba trượng thì giãn ra hết. Bất Bại Ông lên tiếng nói trước, này hữu tâm nhân, có cần bọn này động thủ không? Trần Gia Lân từ từ ngồi dậy bình tĩnh rồi nói, các hạ quyết phải phần thắng bại đó sao? Bất Bại Ông căm phẫn kêu hừ một tiếng rồi nói, người hãy biểu lộ thân phận chân thật đi, bằng không ngươi chẳng còn cơ hội nữa đâu. Trần Gia Lân suy nghĩ giây lát rồi nói, tại hạ cần đích thân gặp môn chủ của các ngươi xin phụng cáo, đến đầu mới có thể gặp bà ta. Bất Bại Ông nói, người không cho biết hoài lực tất cả miễn bàn. Trần Gia Lân lạnh lùng nói, tại hạ đã biểu lộ thân phận rồi, ta là hữu tâm nhân đây. Bất Bại Ông nói, bất kể ngươi là hữu tâm hay là vô tâm, hãy gỡ khăn bịt mặt của ngươi trước ra xem nào. Trần Gia Lân nói, các hạ nên biết rằng điều này không thể được. Bất Bại Ông dùng giọng mũi hừ một tiếng rồi nói, khá lắm, vậy thì bọn ta cứ tuân theo lệnh vụ giết không tha. Quách Tiểu Bửu thất kinh nói, thưa thúc thúc, họ là những ai thế? Trần Gia Lân bình tĩnh không chút sợ hãi, Tiểu Bửu chớ có sợ, cháu cứ ngồi tại chỗ không hề gì đâu. Hắn nói tới đây dừng lại rồi nghĩ bụng, sự đã đến nước này, có cần thiết phải giữ bí mật không? Nhưng nếu lộ ra chân diện mục, hành động cá nhân sẽ gặp khó khăn ngay. Sau khi mình được quái nhân chỉ điểm, công lực đã trội hơn một bậc, dư sức mà so tài cao thấp với Bất Bại Ông, thế nhưng cộng thêm một Quyết Thần thì không đơn giản rồi, biết làm sao bây giờ? Quyết Thần Đông Phương Vũ đã lên tiếng, nhưng âm thanh chấn động làm điếc cả hai tai. Rốt cuộc tiểu tử người có phải là Ngư Lan không? Trần Gia Lân nói, khi tại hạ gặp được môn chủ đương nhiên sẽ khai báo tất cả. Quyết Thần lúc này nói, không phải ai cũng có thể gặp được chủ nhân của bọn này đâu. Trần Gia Lân úp mở nói, tại hạ tự tin rằng là người có tư cách gặp được quý môn chủ. Bất Bại Ông nghĩ lại trận quyết đấu hôm qua vẫn chưa hết giận. Lão quay qua nói với Quyết Thần rằng, Đông Phương huynh, trong tình hình đành phải tuân theo chỉ thị của chủ nhân, mang xác chết của hắn về tổng đà thôi. Quyết Thần nói, hắn đã bảo rằng muốn đích thần gặp môn chủ, chúng ta nên xét kỹ lại mới được. Bất Bại Ông nói, biết đâu hắn chẳng dựng cớ để thoát thân sau. Quyết thần nói, điều này đơn giản thôi, chúng ta dẫn hắn đi luôn. Trần Gia Lân lạnh lùng tiếp lời nói, xin cáo lỗi trước, tại hạ còn có việc cần phải giải quyết gấp. Chỉ cần hai vị nói ra chỗ ở của quý môn chủ, tại hạ xong việc ắt sẽ tìm đến đó cũng được. Bất Bại Ông cười hăng hắc một tiếng rồi nói, này tiểu tử, người chớ hồng chơi cái trò quỷ quái để qua mặt lão phu nha. Có ai biết người đang xếp đặt mưu đồ gì đây? Bây giờ chỉ còn một cách phong tỏa công lực của người lại, lão phu cho người mang đi, bằng không thì miễn bàn. Trần Gia Lân suy nghĩ giây lát rồi nói, các hạ được xưng hô là Bất Bại Ông, tại hạ cũng từng lãnh giáo tuyệt chiêu vài lần, người có dám đánh cuộc một phen với tại hạ không? Bất Bại Ông cười khải rồi nói, có lý đó, đánh cuộc bằng cách nào đây? Trần Gia Lân trầm giọng nói, hai chúng ta cùng tấn công một chiêu với nhau. Nếu như tại hạ thắng, thì các vị phải làm theo điều yêu cầu của tại hạ. Ngược lại, nếu tại hạ thua cuộc, thì tại hạ sẽ tự bó tay mặc cho các vị mang đi đâu thì đi. Hắn nói như vậy muốn gạt Quyết Thần ra, không cho đối phương có cơ hội liên thủ tấn công. Bất Bại Ông lạnh lùng nói, lão phu đang chấp hành mẫu đơn lệnh, không rảnh rỗi nói nhảm với người. Quách Tiểu Bửu quát lên một tiếng nói, mẫu đơn lệnh ư? Trần Gia Lân lập tức phát tay ra dấu bảo y im lặng. Thế rồi hắn lạnh lùng nói, các hạ không dám đánh cuộc sao? Thình lình ngay lúc này có một âm thanh quái dị vang tới nói, nói đùa sao chứ, đường đường Bất Bại Ông đã giành chấn võ lâm bấy lâu, lại sợ hãi một tiểu nhân chẳng có chút tiếng tăm như ngươi được sao? Những người có mặt tại hiện trường thấy đều giật nảy người lên, cùng lúc quay người nhìn về hướng thốt ra tiếng nói. Chỉ thấy một thư sinh bịt mặt bận áo xanh xuất hiện bên vòng ngoài vòng dây, tự lúc nào mà chẳng ai hay biết gì cả. Người này không ai xa lạ mà chính là Thất Tâm Nhân. Bất Bại Ông hớt hải nói, chà chả tiểu tử, người vẫn còn sống sao? Thất Tâm Nhân cười ha há một tiếng rồi nói, mặc dù bảo rằng mạng người không đáng giá là bao, thế nhưng cũng chẳng chết được một cách dễ dàng như vậy đâu. Quyết Thần chợt nháy đôi mắt một cái rồi nói, y là ai vậy? Bất Bại Nhân nói giọng lạnh lùng, chính hai tên tiểu tử này đã sát hại Khâu Dân Phòng tuần tra của bản môn. Tiểu tử này tự xưng là Thất Tâm Nhân. Trần Gia Lân tiếp lời nói, chớ tùy tiện vu khống người ta, chính tại hạ mới là người đã giết chết Khâu Dân Phòng. Thất Tâm Nhân từ từ bước vào vòng dây, như vào chỗ không người, thì đến bên cạnh của Trần Gia Lân rồi dừng lại. Trong bộ dạng của y thần bí vô cùng, Bất Bại Ông trầm giọng nói, Đồng Phương huynh, phải mang cả hai tên tiểu tử này đi mới được. Thất Tâm Nhân nói giọng lạnh như tiền, này các hạ, tốt nhất là chớ có động võ. Lừng danh chẳng dễ, song bảo toàn tiếng tâm càng khó khăn hơn. Bất Bại Ông căm phẫn nói, còn khỉ. Thất Tâm Nhân lạnh lùng tằng hắn một tiếng rồi nói, các hạ mang trọng chức là tôn giả, đồng thời cũng là trưởng bối trên chốn võ lâm giang hồ, nói chuyện phải tế nhị một chút đi. Đêm qua sau khi tại hạ phát độc, các hạ thừa dịp phóng chưởng đã thương người. Bất Bại Ông hổ thẹn trở thành căm phẫn nói, câm mồm lại, chớ có khoa mồm múa mép trước mặt lão phù. Đêm nay người cứ thử lại một phen nữa cũng được. Trần Gia Lân lấy làm ngạc nhiên khi thấy trước kia Quyết Thần Đông Phương Vũ luôn luôn tỏ ra hung dữ, nhưng gần đây hình như lão đã thay đổi cả rồi. Nếu như hai năm về trước thì lão đã xuất thủ từ lâu rồi, không ai có thể đứng trước mặt lão nói lắm chuyện như thế được. Thất Tâm Nhân chẳng rõ sợ hãi lúc nào mà đối diện với Thất Bại Ông rồi nói, vị huynh đài này đã bảo rằng muốn gặp quý môn chủ, vậy thì tại hạ dám quả quyết rằng hắn chính là người mà quý môn chủ đang tìm kiếm bấy lâu. Nếu muốn động thủ, xin lượng thứ tại hạ nói lời cao ngạo, một chọi một thì vẫn chưa biết hậu quả thế nào. Các hạ không thể ỷ lại võ công độc môn của mình quá thế. Tại hạ xin lặp lại một lần nữa, lần danh chẳng dễ dàng, trong bụng các hạ ắt am hiểu hơn ai hết. Bất Bại Ông trầm mặc không nói gì hết. Trần Gia Lân lấy làm ngạc nhiên, chẳng hiểu là Thất Tâm Nhân bảo rằng chớ ỷ lại võ công độc môn có nghĩa là sao? Quyết thần Đông Phương Vũ trầm giọng nói: Thước tầm nhân, bất kể là thân phận người thế nào, trong vòng nửa tháng người cứ đến Nam Sườn sẽ được ý kiến chủ nhân của bọn này. Nếu người cứ nói lời hư dối, dù thiên hạ bao la rộng lớn, sông không có nơi nào để cho người dùng thân được hết, chúng ta đi nào. Dứt lời, lão cất bước đi trước, số đệ tử cũng theo sau thượng lộ luôn. Bất Bại Ông đưa mắt hằng học nhìn Thất Tâm Nhân một lượt không nói gì hết, cũng phi thân rời khỏi ngay. Hiện trường chỉ còn lại có Trần Gia Lân, Thất Tâm Nhân và thiếu niên tên là Quách Tiểu Bửu mà thôi. Thất Tâm Nhân chỉ tay vào tên thiếu niên mặc áo rách rưới nói: Y là ai thế? Trần Gia Lân nói: Là một cô nhi đáng thương hại, tên là Quách Tiểu Bửu. Thất Tâm Nhân thất kinh nói: Nói sao? Tiểu Bửu ư? Trần Gia Lân động lòng nói: Đúng thế, y tên Tiểu Bửu, có gì lạ không? Thất Tâm Nhân ngẩn người ra giây lát ấp úng nói: À, không có gì cả, ta chỉ cảm thấy danh hiệu Tiểu Bửu này ắt phải tượng trưng cho máu mủ của phụ mẫu nó. Trần Gia Lân cười cay đắng một tiếng rồi nói: Bả thực lão huynh là một con người giàu tình cảm. Trên thế gian này không có bất cứ một ai mà chẳng xem con cái mình là máu mủ của họ. Thất Tâm Nhân khẽ gật đầu nói: Người nói phải, sao hai người lại đi chung với nhau vậy? Trần Gia Lân nói: Đôi bên có duyên phận cho nên mới gặp nhau, tại hạ phải làm việc thay cho nó. Thất Tâm Nhân ngạc nhiên hỏi: Làm việc gì? Trần Gia Lân thản nhiên nói: Một việc nhỏ bé thôi. Hắn dứt lời sực nghĩ ra việc gì đó rồi nói tiếp: Tại hạ và Bất Bại Ông quyết đấu một trận, đã thọ trọng thương, nằm té bất tỉnh nhân sự ở trong rừng. Khi tỉnh lại thương thế đã hoàn toàn bình phục, có phải chính huynh đại đã âm thầm chữa trị cho tại hạ đó không? Thất Tâm Nhân lắc đầu nói: Không, ta trúng độc châm của mẫu đơn lệnh, cái đó lại bị Bất Bại Ông dùng chưởng đánh trọng thương, tự lo chưa xong làm gì rảnh rỗi mà chữa trị cho ngươi. Trần Gia Lân ngạc nhiên nói: Vậy thì lạ thật. Thất Tâm Nhân nói: Phải rồi, ta chưa cảm ơn ngươi đã tiếp tay giải dây đêm qua. Trần Gia Lân khẽ cười một tiếng rồi nói: Việc nhỏ chẳng đáng kể, huống hồ ta gì cũng là nguyên nhân bị đối phương công kích. Thất Tâm Nhân nói: Cùng một nguyên nhân ư? Có phải ngươi muốn nói về thanh kiếm Cùn Đầu không? Trần Gia Lân khẽ gật đầu nói: Đúng thế. Ngươi có cần truy cứu nữa chăng? Trần Gia Lân suy nghĩ giây lát rồi nói: Việc này để mai sau rồi hãy tính, tại hạ phải lên đường ngay bây giờ. Thất Tâm Nhân nói: Người phải đi ngay bây giờ? Đúng vậy. Đi đâu đó? Đi Thượng Nhiêu, giải quyết một chuyện nhỏ, chính là việc của tiểu huynh đệ này. Thất Tâm Nhân trầm tư giây lát rồi nói: Được, vậy thì ngươi cứ việc đi đi, hẹn hôm khác gặp lại. Mặc dù Quách Tiểu Bửu còn nhỏ tuổi, thế nhưng cước trình của y cũng khá nhanh đó. Có lẽ vì nóng lòng báo cừu nên đã có một lực lượng vô hình nâng đỡ y. Chạy hơn cả trăm dặm đường, y không hề tỏ ra mệt nhọc chút nào. Đèn đuốc trong thành Thượng Nhiêu sáng trưng. Trước hết là Trần Gia Lân mua sắm thay cho y một bộ quần áo mới. Tức thì Quách Tiểu Bửu trở thành một con người khác. Khi vào thành, trống đã điểm canh hai, gặp lúc chợ đêm náo nhiệt nhất. Quách Tiểu Bửu dẫn đường hai người đi vòng ở trong một con hẻm, rồi thẳng đến hướng võ quán. Trần Gia Lân như sực nhớ ra điều gì đó rồi nói: Này Tiểu Bửu, tối hôm qua ở trong núi Hoài Ngọc Sơn, khi ngươi thoạt nghe nói đến mẫu đơn kim lệnh, thì ngươi tỏ ra kinh hãi là tại sao thế? Quách Tiểu Bửu nói: Hình như tiểu đệ còn nhớ đại sư ca từng đề cập đến mẫu đơn kim lệnh. Đại sư ca nói rằng thù nhân là thuộc hạ của mẫu đơn lệnh chủ, chúng ta không thể đụng đến họ, nên đành phải tránh xa. Trần Gia Lân nghe nói thấy bất giác giật bắn người. Chàng không ngờ thần kiếm thủ Lữ Khôn cũng là người của Thiên Hương Môn. Vậy thì việc giết người chiếm cứ võ quán ắt cũng là dân mệnh lệnh hành sự rồi. Tức thì trong lòng lại đau như cắt. Quả thật là hành vi của mẫu thân khiến mọi người oán hận. Tại sao mình lại có một thân thế bất hạnh đến như vậy? Hắn dừng bước lại. Một cơn lửa giận sôi lên sùng sục. Quách Tiểu Bửu cũng theo sau lưng dừng bước ngẩng mặt lên nói: Thúc thúc thế nào? Chẳng lẽ người còn sợ mẫu đơn kim lệnh ư? Trần Gia Lân nghiến răng nói: Tiểu Bửu, chẳng phải sợ mẫu đơn kim lệnh, mà thúc thúc chỉ sợ rằng xong việc chúng nó không buông tha người. Quách Tiểu Bửu tỏ ra kiên cường nói: Thúc thúc, tiểu đệ không sợ gì cả, chỉ biết trả thù mà thôi. Trần Gia Lân suy nghĩ giây lát, sau đó có một quyết định. Chàng trầm giọng nói: Tiểu Bửu, đến lúc đó mọi việc có ta, người chớ nói năng gì hết. Quách Tiểu Bửu khẽ gật đầu nói: Được, tiểu điệp sẽ vâng lời thúc thúc. Có một kiến trúc vật rất quy mô tọa lạc trên một con lộ sát chân thành. Vùng này phần nhiều là người cư gia, đồng thời cũng rất ít người bộ hành lui tới, thỉnh thoảng từ trong khe của các bộ dân cư có vài tiếng chó sủa vang ra. Kiến trúc này chính là Hách Thị Võ Quán, nhưng chiêu bài đã gỡ xuống từ lâu. Trong đại sảnh võ quán có hai người ngồi đối mặt với nhau. Một người mặc áo gấm trạc tuổi 40 ngoài, còn người kia thì mặc trang phục văn sĩ có gương mặt âm trầm nhưng chỉ độ 40 tuổi trở lại. Người mặc áo gấm này chính là thần kiếm thủ Lữ Khôn, chủ nhân trại viện hiện bây giờ. Còn gã trung niên mặc trang phục văn sĩ chính là quyết thủ thiếu đồng Phàn Văn, con trai của quyết dưỡng quỷ, hung thủ chuyên nghiệp giang hồ đã khét tiếng bấy lâu. Thần kiếm thủ lạnh lùng nói: Phàn thiếu đồng, chắc người đã biết thân phận của bản nhân rồi chứ? Quyết thủ thiếu đồng cười hăng hắc một tiếng rồi nói: Kẻ này chưa lĩnh giáo bao giờ. Thần kiếm thủ biểu môi nói: Này Phàn thiếu đồng, bản nhân nói thật cho người hay cũng chẳng có hề chi. Dân lệnh của mẫu đơn lệnh chủ bản nhân phụ trách ở nơi đây. Quyết thủ thiếu đồng kêu ồ một tiếng rồi nói: Ồ, thất lễ hết sức. Té ra các hạ là bí đàn chi chủ tại nơi đây. Các hạ cho người triệu kiến có chi chỉ giáo không? Thần kiếm thủ trầm giọng nói: Bản nhân được chủ nhân quỷ quyền cùng thiếu đông bàn một vụ làm ăn. Chẳng hay là thiếu đông có thể quyết định thay cho lệnh tôn hay không vậy? Quyết thủ thiếu đông trầm ngâm giây lát rồi nói: Có lẽ được, nếu không phải là vụ làm ăn quá lớn. Thần kiếm thủ xếp ngược đôi lông mày lên rồi nói: Quả thật đây là vụ giao dịch rất lớn, không phải bản nhân thổi phồng. Nếu thành công vụ làm ăn này, lệnh chưởng quỹ nhà ngươi có thể dừng tay, tiền xài cả đời cũng không hết đâu. Quyết thủ thiếu đồng lộ vẻ kinh hãi nói: Ồ, vụ làm ăn đến cỡ nào vậy? Thần kiếm thủ nói: Có điều là chẳng biết lệnh tôn dám nhận vụ làm ăn này hay không thôi. Quyết thủ thiếu đồng nói: Các hạ cứ việc nói nghe xem nào. Kẻ làm ăn có quy luật của làm ăn, nhất là nghề nghiệp của kẻ này có một nguyên tắc nhất định, không phải là vấn đề dám hay không dám, xin các hạ cứ nói. Thần kiếm thủ nghiêm sắc mặt nói: Tệ chủ nhân bằng lòng trả với giá 5.000 lượng vàng ròng cho vụ làm ăn này, chẳng hài trương mục này có nhiều không? Quyết thủ thiếu đồng thất kinh nói: Đương nhiên 5.000 vạn lượng vàng là một trương mục hết sức là lớn. Nhưng vụ làm ăn này như thế nào đấy? Thần kiếm thủ dặn từng tiếng một nói: 5.000 lượng vàng ròng đổi lấy một mạng sống của quái nhân Hắc Cốc, tiền trao cháo múc dứt khoát không lôi thôi gì hết. Quyết thủ thiếu đồng tròn xe hai mắt một hồi không nói gì hết. Thần kiếm thủ dừng lại giây lát rồi sau đó nói tiếp: Thế nào, dám nhận vụ làm ăn này không? Quyết thủ thiếu đồng khẽ nghiến răng một cái đợi trầm giọng nói: Chiếu theo nguyên tắc làm ăn của bọn ta, trước hết phải biết lai lịch của món hàng là thế nào đã. Thần kiếm thủ nói: Không thể phụng cáo lai lịch món hàng được, chỉ cần mạng sống dù có thương tàn cũng chẳng hề chi. Quyết thủ thiếu đồng liền lắc đầu rồi nói: Cái này không thể trái với nguyên tắc của giao dịch. Thần kiếm thủ lại nói: Nói như vậy tức là vụ làm ăn này không thành rồi. Quyết thủ thiếu đồng khẽ gật đầu nói: Có lẽ như thế. Thần kiếm thủ nói: Tệ chủ nhân chịu trả một giá rớt đắt, thiếu đồng có cần trở về trình qua lệnh tôn không? Quyết thủ thiếu đồng lắc đầu nói: Không cần thiết. Nếu không trái với nguyên tắc, kẻ này thề quyết định là sẽ nhận lời ngay. Sắc mặt của thần kiếm thủ trở nên lạnh lùng, y cười ha há một tiếng rồi nói: Này Phàn thiếu đồng, có lẽ ngươi chưa từng nhận vụ làm ăn lớn lao như thế bao giờ, có phải không? Đương nhiên, nếu là vụ làm ăn nho nhỏ thì bọn này tự xử lý, chứ chẳng có tìm các ngươi đâu. Thiếu Đồng hãy suy nghĩ kỹ lại đi. Quyết thủ Thiếu Đồng nói, theo tại hạ thì không cần suy nghĩ gì nữa. Thần kiếm thủ biểu môi nói, có nghĩa là không dám nhận lời chứ gì. Quyết thủ Thiếu Đồng lạnh lùng nói, chẳng có vụ làm ăn gì mà không dám nhận lời cả, chỉ là vấn đề nguyên tắc thôi. Thần kiếm thủ mặt hơi biến sắc nói, này Phan Thiếu Đồng, bản nhân thành thật phụng cáo, tệ chủ nhân đã có chỉ thị về vụ làm ăn này. Nếu quý phương không dám nhận lời, chứng tỏ rằng chỉ là trộm danh biếp đời, không có tư cách hành nghề trên giang hồ. Cho nên quý phương phải dẹp nghề, mong rằng chiêu bài ba chữ quyết chưởng quỷ chớ xuất hiện trên giang hồ nữa. Quả thật quyết thủ Thiếu Đồng chẳng hổ thẹn là con của quyết chưởng quỷ. Gã vẫn bình tĩnh nói, các hạ buông lời đe dọa sao? Cũng ngay lúc này, có một lão dòi dã bước vào bên trong sảnh đường rồi cúi đầu hành lễ nói, thưa chủ nhân, ngoài kia có người xin gặp chủ nhân. Thần kiếm thủ trợn ngược hai mắt lên quát mắng, ngươi quên điều căn dặn của ta rồi sao? Đêm nay không gặp bất cứ ai hết. Lão đầu nọ lại cúi đầu vái chào rồi thưa tiếp, hạ nhân không quên, nhưng đối phương không chịu đi, cứ khăng khăng đòi gặp chủ nhân cho bằng được. Thần kiếm thủ cau mày nói, đối phương là người nào vậy? Lão đầu cung kính thưa rằng, đối phương là một thư sinh bịt mặt bận áo lam, tự xưng là Hữu Tâm Nhân gì đó, đồng thời có dẫn theo một hậu sinh tiểu tử đi theo sau. Thần kiếm thủ ngạc nhiên nói, chưa từng nghe nói trên giang hồ lại có những nhân vật như thế này bao giờ. Người có hỏi kỹ đối phương đến đây để làm gì không? Gã đầu nọ lại nói, thưa chủ nhân, đối phương bảo rằng khi nào gặp chủ nhân y sẽ khai báo sau. Quyết thủ Thiếu Đồng lạnh lùng tiếp lời nói, kẻ này từng gặp đối phương. Thần kiếm thủ kêu ồ một tiếng rồi nói, đối phương là nhân vật thế nào vậy? Quyết thủ Thiếu Đồng nói, người này niên kỷ không lớn lắm, chẳng biết xuất xứ từ đâu. Hắn vừa xuất đạo đã được giang hồ tôn là Trung Nguyên đệ nhất kiếm thủ. Hành vi rất quái gở, không thèm qua lại với ai hết. Nhưng nếu một khi hắn bị chiếu cố, quyết không phải là chuyện lành. Thần kiếm thủ nghe nói thế, mặt hơi biến sắc nói, lạ lùng thật, hắn tìm bản nhân có việc gì ư? Quyết thủ Thiếu Đồng lạnh lùng nói, ắt là đến đòi nợ chứ không sai. Thần kiếm thủ trợn ngược hai mắt nói, sao Thiếu Đồng lại biết vậy? Quyết thủ Thiếu Đồng cười ha ha một tiếng rồi nói, người làm ăn cần nhất là nắm vững mọi giá trị của thị trường, gặp gió xoay chiều, bằng không ắt phải mất cả vốn lẫn lời cho mà coi. Có một âm thanh từ bên ngoài sảnh đường vang tới tiếp lời nói, quả thật người làm ăn có cặp mắt nhạy bén hết sức, y nói không sai chút nào cả. Dứt lời, đối phương đã vào tới trong sảnh đường rồi. Lão đầu nọ đảo người lách tránh sang một bên, thân pháp của lão chẳng phải tầm thường. Thần kiếm thủ đứng phát dậy, chấn ngang ở trước cửa. Chỉ thấy người vừa xuất hiện đúng là một thư sinh bận áo xanh mà lão đầu vừa mô tả lúc nãy. Bên cạnh hắn là một thiếu niên tuấn tú, trạc chừng 14-15 tuổi. Thư sinh bịt mặt thì chẳng nói năng làm gì. Gã thoạt trông thấy nhãn thần của thiếu niên nọ bất giác rùng mình đến lạnh tóc gáy. Thần kiếm thủ thấy nỗi quán độc trong nhãn thần của thiếu niên như đã đông đặc lại. Quyết thủ Thiếu Đồng vẫn lặng yên ngồi ở một chỗ không động đậy gì hết. Thần kiếm thủ Lữ Khôn chắp tay nói, bằng hữu đêm khuya hoàng lâm tệ tràng, có điều chi chỉ giáo chăng? Trần Gia Lân nói giọng lạnh như tuyết, tại hạ thọ thác một vị bằng hữu, đến đây xin các hạ trả lại một đạo lý công bằng. Da mặt của thần kiếm thủ Lữ Khôn co rút lia lịa nói, thọ thác của người nào vậy? Trần Gia Lân trầm giọng nói, đã nhãn khách Quách Cầm, cũng tức là chủ nhân của võ quán này đây. Thần kiếm thủ Lữ Khôn mặt mày biến sắc nói giọng hớt hải, Hữu Tâm Nhân, người nói thế nghĩa là sao hả? Trần Gia Lân nói với giọng lạnh như tiền, họ Lữ kia, người giết người rồi sau đó đoạt võ quán của người ta, có nên hoàn lại một công lý chăng? Nói cho người hay, hai chữ chính nghĩa vẫn còn đó, giết người thế đền mạng, đây là luật thép trên giang hồ. Thần kiếm thủ cười ha ha một tiếng rồi nói, Này hữu tâm nhân, ngươi là cái thứ gì mà dám công nhiên thượng môn sinh sự vậy? Trần Gia Lân trầm giọng nói, nghe nói các hạ là võ lâm đệ nhất kiếm ở miền Bắc, căn cứ vào hành vi của các hạ thì nên chết như là một con chó mới phải. Thế nhưng tại hạ làm việc luôn không bằng lòng, trái với võ đạo. Cho một đặc ân ngươi tự rút kiếm bảo vệ, hãy bước ra sân diện nào. Những tiếng chân xào xạc và vội vã tới, có mười mấy bóng người xông vào trong sân diện, lập tức đứng giãn ra ở xung quanh. Trần Gia Lân chẳng thèm quay đầu lại, y hạ thấp giọng nói nhỏ với Quách Tiểu Bửu. Tiểu Bửu, người hãy đứng ra xa một chút để thúc thúc giải quyết cho mà coi. Quách Tiểu Bửu vâng lời, ra phía sau cả hai trường, đứng dựa lưng vào một góc cột trên lối đi của hành lang. Chẳng biết là Quyết Thủ Thiếu Đông vô tình hay cố ý, đã từ từ ngồi dậy bước ra khỏi sảnh đường, đứng ở bên cạnh của Quách Tiểu Bửu. Trần Gia Lân đưa mắt nhìn gã một cái không nói gì hết. Thần kiếm thủ cất bước ra ngoài, trước hết quay sang hướng Quyết Thủ Thiếu Đông nói, xin Thiếu Đông hãy chờ đợi giây lát, chúng ta cần bàn vụ làm ăn tiếp. Quyết Thủ Thiếu Đông cười lạnh lùng một tiếng nói, đương nhiên, nếu các hạ còn sống sót. Câu nói này nghe khó chịu hết sức. Thần kiếm thủ biểu môi kêu hừ một tiếng, rồi sau đó quay sang hướng Trần Gia Lân nói, hữu tâm nhân, vị tiểu bằng hữu này là ai vậy? Hãy nói cho rõ ràng trước kẻo xảy ra chuyện đáng tiếc đâu. Trần Gia Lân lạnh lùng nói, tiểu hài nhi xin tính hiếu kỳ, đòi đi xem náo nhiệt. Y đã tin lời đồn đãi người ta nói rằng, người có trái tim đen, máu cũng đen, nên muốn đến đây một kích chứng minh một phen thế thôi. Tức thì thần kiếm thủ giận đến mồm mũi muốn ra khói. Y nói giọng lạnh lùng, chớ mãi khoa mồi múa mép nữa, ta không có thời gian để nghe người nói nhảm, rút kiếm ra đi. Dứt lời kêu xoạt một tiếng, gã đã rút kiếm ra khỏi vỏ. Trần Gia Lân từ từ rút kiếm ra. Thần kiếm thủ thoạt trông thấy binh khí của đối phương, tức thì cả kinh thần sắc, bất giác lùi về phía sau hai bước hớt hải nói, thần kiếm cùn, ngươi là Ngư Lan đó ư? Trần Gia Lân nói giọng như tiền, tại hạ là hữu tâm nhân. Trong lòng của thần kiếm thủ thấp thỏm bất an, số thủ hạ đứng ở vòng ngoài của y cũng mặt mày biến sắc hết. Gương mặt thần kiếm thủ co rút một hồi, sau đó mới thốt ra một câu nói, nếu như ngươi là Ngư Lan thì ta không đấu với ngươi đâu. Trần Gia Lân trầm giọng nói, tại hạ đã rút kiếm cùn đầu ra rồi, nếu không đổ máu quyết không tra kiếm vào vỏ. Còn chẳng muốn đấu nữa cũng được, các hạ tự nguyện kết liễu đi. Thần kiếm thủ xúc động nói, ta không phải sợ ngươi, có điều là... Trần Gia Lân nói tiếp, có điều chỉ sợ chết có phải vậy không? Quý thính giả thân mến, Kim Kiếm Tàn Hồng phần thứ 35 của tác giả Trần Thành Dân đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần 36 trong chương trình kế tiếp. Trương Vũ xin tạm biệt.